Thần tiên đạo hệ thống, chương 291, tham quan Nara, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại, sau một buổi tối chiến đấu âm thầm, dù tiêu hao thể lực đến mấy phi linh vẫn chẳng ngủ được. Sáng sớm, phi linh không thể nào chạy sang phòng của nhóm 6 để gặp Erizarin cả. Tuy rằng phi linh không có ý định trách móc gì cô cả. Có trách được thì phi linh làm gì phải lo lắng Erizarin phá tan chỗ này. Mọi học sinh tham gia buổi dã ngoại lần này đã có mặt đông đủ tại nhà nhà để dùng bữa sáng. Itadakimasu, Iliaviel cầm cây đũa đôi tách của mình và giơ hai tay lên cầu nguyện. Sau đó cô bé tách hai chiếc đũa ra. Hiện cô đang như thường lệ ngồi kế bên Chachamaru và kế bên phi linh lại là Erizarin. Chachamaru ngồi đối diện phi linh, không khí cần phần lúng túng một chút giữa phi linh và Erizarin. Còn Iliaviel vẫn mãi mê ăn uống, mặc dù bữa ăn không có bằng phi linh làm thường ngày. Nhưng nhập gia tùy tục, có cái gì cứ ăn cái ấy, không nên phí phạm thức ăn. Eria, mặc dù anh không trách gì em chuyện hôm qua. Nhưng có thể giải thích với anh vì sao FS9HC son em lại làm thế chứ? Phi Linh ngấm ngầm hỏi trong khi Erizarin đang nâng chiếc chén lên và xới một đũa cơm thật lớn cho vào miệng mình. Đôi má cô phồng lên trong khi nhai trông khá là dễ thương. Mogu Mogu Erizarin tiếp tục nhai trong khi Phi Linh chờ đợi nhai hết nắm cơm trong miệng mình. Goku âm thanh nhỏ từ việc Erizarin nuốt thức ăn vào trong cổ họng. Anh đang nói gì thế? Erizarin cười với gương mặt còn dính một hạt cơm ngay trên miệng mình. Coi kìa, ăn cũng để dính như vậy để anh. Phi Linh nhìn thấy Erizarin như vậy, đưa tay lên gần môi của Erizarin, nơi hạt cơm còn dính đó. Phi Linh lấy nó xuống. Có vẻ cậu bị dính bẫy của Erizarin rồi. Lúc cậu lấy xuống thì nhận ra mình bị Erizarin chuyển chủ đề. Cậu xoa xoa thái dương mình, phu anh thật là, sắp tới gần có trò vui, anh lại đi phá nó, có biết nó là thứ làm em vui trong chuyến đi lần này không? Erizarin đặt chiếc chén lên bàn và trách cậu, chuyện này, phi linh giết cũng lười cãi với cô nàng, so với chuyến đi này bình yên thì việc để con đàn bà đó đi để triệu hồi bọn quỷ ra thì thú vị hơn nhiều. Erizarin gấp một con tôm trong khẩu phần ăn bự chảng của mình cho nó vào miệng rồi vừa nhai vừa nói. Phi Linh nghe được điều này từ Erizarin không khỏi giật mình. Triệu hồi quỷ sao, liệu chúng có mạnh không? Phi Linh thầm nghĩ, nhưng có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ dốc toàn lực xử lý nó. Hơn nữa nếu cản nó lại giữa chừng khi nó chưa xảy ra thì Erizarin chắc chắn không chấp nhận đâu. Ha, Phi Linh phà ra một hơi thở dài nhức não với vợ mình. Sau này còn nhiều chuyện mà cô đã quậy đến mức này thì. Trong lúc đó Negi đang chào buổi sáng đến mọi người. Các học sinh thì bắt đầu dùng bữa sáng rồi. Ayaka có vẻ vẫn còn ê ẩm vụ rượu sake ngày hôm qua. Sau khi về khách sạn thì mấy cô nàng uống rượu ngủ tới sáng luôn mà. Hồ nhóc Negi, trông xuống sắc thế. Hôm qua ngủ không được sao? Phi Linh nhìn qua Negi vừa đi ngang qua. Cậu hỏi, à, Phi, Sensei, không có gì đâu, anh ăn ngon miệng. Negi chào hỏi, sau đó lại chào cậu rồi đến bàn ăn trống. Tiếp đó Konoka xuất hiện với mâm thức ăn của mình và chào Negi. Trông cậu như thiếu ngủ ấy. Negi, à, chào buổi sáng. Bạn Konoka. Negi thấy Konoka đang đi về phía mình nên cũng chào hỏi lại. Konoka cảm ơn Negi về việc tối hôm qua. Mặc dù cô không nhớ gì về nó cả, Negi tránh không đề cập đến chuyện ngày hôm qua. À, Sách, Chan, Konoka thường gọi Setsuna bằng cái tên đó. Được Konoka gọi, Setsuna đang ăn lại bưng mâm của mình rời đi. Ơ kìa, sao lại bỏ đi, đừng có ngại mà, tụi mình cùng ăn với nhau nhé. Konoka nói, nhưng Setsuna không hề dừng lại. Cô tiếp tục rời đi. Konoka đuổi theo cô. Sách, Chan, cậu chạy đi đâu vậy? Konoka mau mau đuổi theo Setsuna. Cả hai cùng cầm mâm thức ăn và chạy vòng vòng quanh khu vực ăn uống. Chuyến đi kế tiếp là tham quan Nara. Negi được mọi người mời đi chung rất nhiều. Riêng Phi Linh chẳng thấy bóng ai mời. Mà có mời thì cậu cũng đi với Erizarin thôi. Negi vì suy nghĩ về việc bảo vệ Konoha mà đã đồng ý với lời mời của Nodoka trong nhóm 5. Sau khi dùng bữa, mọi người khởi hành đến Nara như lịch trình. Công viên Nara trong thành phố Nara thuộc tỉnh Nara. Công viên Nara, với khuôn viên trải dài toàn là cây. Nhưng cây cối cách nhau rất thưa. Có cả một bồ hồ rất lớn được vây quanh bởi 3/4 là rừng. Còn 1/4 là núi. Đã nghe là một công viên. Không thể không nhắc đến diện tích của nó quả là rất rộng lớn. Đặc trưng của công viên Nara không chỉ có thế, mà lớn nhất chính là nơi có rất nhiều hươu sao. Khu vực thành phố và đường đều có mặt của những con hươu sao. Chúng hoàn toàn hòa nhập với con người. Dù sao đường phố của tỉnh Nara này cũng không quá đông. Có thể nói là giống vùng quê yên bình. Hươu sao cứ ở khắp nơi. Người đi đường còn cho chúng ăn rất nhiều thứ nữa. Negi là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hươu sao bằng da bằng thịt. Cậu ta khá là phấn khích. Nhìn tôi này Asuna, hay chưa? Negi đưa tay ra cho một con hươu sao lại gần và liếm lấy tay cậu. Háo hức quá mà cậu nhảy cẩn lên. Mọi người cũng bắt đầu chia nhau ra mà tham quan cùng chơi với những con hươu sao. Negi cùng với Nodoka đi tham quan nhiều nơi. Lý do là Haruna, Konoha cùng Zoe đã giở trò. Đuổi Asuna và Setsuna đi. Nên Nodoka mới có dịp một mình đi với Negi. Cả gia đình nhà Phi Linh cũng tách ra mà tham quan. Vào ngôi đền tham quan tượng Phật. Rồi đến xin xăm, hoe, Ilia có thẻ cát, Ilia VL vừa mới son được một quẻ xăm cát, cô bé hôm nay có vẻ khá là may mắn đây. Phi Linh thì không xin xăm, trừ hai mẹ con Erizarin và Ilia VL. Eri, em xin được. Phi Linh quay sang định hỏi Erizarin nhưng thấy trên quẻ xin xăm lại viết hai chữ đại hung to tướng. Vẻ mặt Erizarin hầm hầm khó chịu nên Phi Linh bỏ ngay ý định vừa rồi. Cô rút thêm một lần nữa. Nhìn trên thanh gỗ, vẫn là một quẻ đại hung. Erizarin sắc mặt có phần khó mà diễn tả. Eria, hay là thôi đi. Nó không có tác dụng gì với em đâu. Thực tế những thứ may rủi đó chẳng ảnh hưởng gì đến Erizarin. Dù sao cả việc mình may mắn hay xui xẻo cũng là tự cô quyết định mà. Nhưng cô lại đi rút xem điều này thì thật đúng là sở thích của cô ấy rồi. Phi Linh có lời khuyên can, không phải em thích việc này đâu nhé, em chỉ làm cho vui thôi. Erizarin vứt thanh gỗ xăm lên bàn và hậm hực đi chỗ khác. Còn nữa, cô bực bội đã đành, cô còn kéo tay Phi Linh đi luôn, hơn nữa cô siết rất chặt tay cậu, đang trút giận lên cậu đây mà. Phi Linh im lặng lãnh đủ, nhưng có vẻ nó chẳng hề hấn gì khi Erizarin làm điều đó cả. Sau đó, Erizarin lôi Phi Linh đi dạo cả một vòng lớn xung quanh công viên. Dừng chân tại nơi không gần địa điểm tập trung lắm, nhưng mà ở đó họ gặp người quen. Asuna và Setsuna đang ngồi trong bụi cây không biết để làm gì. Mình chọn quả nhiên đúng người. Xem ra, tỷ ấy thực sự rất nghiêm túc. Kamo thì thầm to nhỏ một cách hưng phấn, nhưng Negi chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Thổ lộ có hơi Asuna hơi ngượng nói. Vớ vẩn, tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu. Kamo nóng nảy kẻ cọ. Xem ra tên này có âm mưu lắm. Ừm, nghe có vẻ hay đấy. Thầy tham gia được chứ? Phi Linh ngồi xuống ngay kế bên Setsuna. Asuna, tất nhiên là không. Phi, Sensei, thầy làm gì ở đây vậy? Con có Ivan, Asuna tranh cãi với Kamo và khi nghe Phi Linh nói thế cũng theo quán tính đáp lại. Nhưng tiếp theo cô mới phát hiện ra Phi Linh có mặt. Cả Erizarin và Ilia VL, Chachamaru, gọi tên Erizarin nhưng lại ấp úng không biết dùng tên gì cho đúng. Bởi vì lần trước uống nước còn khá lưng lửng cái tên của Erizarin. Setsuna cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Phi Linh xuất hiện mà cô không cảm giác được cũng cho thấy cậu che giấu rất tốt rồi. Hơn nữa, bản thân cô đang tập trung vào chuyện tình ở đằng kia. Gọi Erizarin là được rồi. Erizarin nói, Erizarin, Iliaviel và cả Chachamaru cũng có mặt ở đây sao? Asuna tiếp tục câu thoại đang lỡ dỡ của mình. Xuyệt, nhìn đi kìa, Setsuna nói, phía bên ngoài, Nodoka và Negi đang đứng đối diện nhau. Hình như là tỏ tình. Khúc này khá gay cấn nên Asuna, Setsuna lẫn Kamo rất ưa là vội vội vàng vàng sợ lỡ mất đoạn nào ấy. Nodoka ngoài kia hít một hơi thật sâu. Từ nãy giờ Phi Linh để ý cô bé toàn là chơi chơi trong lúc hỗn loạn. Dường như lúc này có chút quyết tâm rồi. Thưa thầy, em đã thích thầy từ ngày đầu gặp mặt. Im yêu thầy lắm, thầy Negi. Nodoka dồn hết toàn bộ quyết tâm của mình để thổ lộ trước mặt Negi. Ế, Negi ngớ ra một cách ngu người. Mặt có phần đỏ lên vì bất ngờ. Nói ra rồi, cả ba người trong bụi cây này chơi trò theo dõi đồng thanh thì thào. Phi Linh cười trong lòng. Negi há có đủ bình tĩnh để đáp lại. Và đúng như Phi Linh nghĩ, Negi chả nói được câu gì tiếp theo đó. Nodoka dành phần nói sạch, em hiểu rằng đường đột như thế này chắc sẽ gây phiền phức cho thầy. Dù gì chúng cùng là thầy trò xin lỗi, nhưng em muốn để thầy biết cảm giác của em. Nói xong, Nodoka quay người chạy một mạch đi. Negi với tay muốn gọi cô lại, nhưng mà cậu bị sốc quá nên chả nói được lấy một từ hoàn chỉnh. Sau khi Nodoka chạy đi, Negi lăn đùng ra bất tỉnh vì suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại tạm thời gọi là stress tạm thời. Asuna thấy vậy chạy lại lay tỉnh cậu nhưng không có tác dụng. Trong khi đó cả nhà Phi Linh còn tại bụi rậm mà ôm miệng cười trong im lặng. Lúc sau Konoka, Haruna và Zue quay lại với Setsuna và Asuna thì thấy Negi như vậy cũng hốt hoảng lắm. Haruna lấy nhiệt kế ra đo cho Negi thì thấy cậu nóng đến nổi nhiệt kế cho ra con số 38 luôn. Zue phán một câu chả ăn nhập gì với vấn đề. Cậu ấy đang thay răng ấy mà. Chuyến tham quan công viên Nara cả ngày hôm nay của Negi kết thúc luôn. Còn gia đình Phi Linh còn dư kha khá thời gian nên vẫn dạo chơi xung quanh cả thành phố Nara. Cách chương.